Mà Thế Đại trở về. Chương 1162, Thủy tộc quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại đại hội đã đúng hạn tổ chức. Vô luận ra bao nhiêu nhiễu loạn đều đã hết thảy đều kết thúc. Các đại khu vực cũng bởi vì sắp đến khuynh xào chi chiến mà triển khai bí mật hành động. Toàn bộ Hoa Hạ quyền cao chức trọng người đều sôi trào mà lên nháo lật trời lúc. Làm nanh sói chiến đoàn tối cao trưởng quan Sở Hàm. Lại không biết chút nào còn tại âm dương cốc chi dương cốc thủy tộc trong huyệt mộ tìm tòi. Nơi này là một mảnh nước ngọt hồ. Từ khi đi ra cái kia cự đại không gian về sau. Sở Hàm thì lại tới đây. Mơ màng âm thầm thấy không rõ cụ thể có cái gì. Duy có trước mắt một cái đầm nước ngăn trở Sở Hàm đường đi. Tử Lộ, Vượng Tài có chút thất vọng. Đi qua áp lực thông đạo lại giải quyết thủy nhân ngư công kích. Kết quả đến nơi đây lại là một con đường chết. Ta nói, đây có phải hay không là đang buộc chúng ta đường cũ trở về. Vấn đề là sợ rằng chúng ta muốn trở về. Hiện tại cũng tìm không thấy đường. Sở Hàm thâm thẳm nói. Quay đầu nhìn mắt sau lưng. Nơi đó vẫn như cũ là bọn họ đi tới cự đại không gian. Nhưng là đường ở đâu? Đã hoàn toàn không nhìn thấy. Vượng Tài sắc mặt đều trắng bệch đứng lên. Tuy nhiên căn cứ nó lông tóc nhan sắc. Cái kia sắc mặt tái nhợt tương đương với không có. Nó ngữ khí mang lên giọng nghẹn ngào. Đã sớm nói không muốn vào tới đi. Ngươi lệch không nghe. Sở Hàm nắm tay bên trong khối kia vảy màu vàng kim. Đang nhìn mắt trước mắt đầm nước mặt nước. Nụ cười rực rỡ nói. Ngươi nói cái này thủy tộc nếu là thủy tộc. Như vậy nghĩa địa là tại dưới nước có vẻ như cũng không kỳ lạ. Vượng Tài kinh dị nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi đừng nói cho ta muốn lặn xuống dưới. Ta không biết bơi. Ta cũng sẽ không. Sở Hàm nói xong. Thì, hoa, một tiếng thả người nhảy xuống nước. Còn thuận tiện một tay lấy Vượng Tài cũng kéo vào qua. Phốc, ung ục ục vù, quảng cáo. Vượng Tài một trận cuồng sặc. Tứ chi liều mạng kim đâm. Có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Sở Hàm cũng là gắt gao nắm lấy nó không thả. Trong nháy mắt tuyệt vọng tâm tình tại Vượng Tài nội tâm tuôn ra ra. Lão tử thân là vũ trụ thứ nhất đại soái so. Lại muốn rơi vào một cái chết đuối hạ tràng. Có thể nhưng vào lúc này. Chợt một trận quỷ dị ba quang chớp động. Ngay sau đó Vượng Tài liền cảm nhận được trong lỗ mũi không hề nước vào. Bốn phía đều là không khí mới mẻ. Kinh ngạc thật mở mắt. Chỉ gặp lúc này Sở Hàm đã mang theo nó chui vào nước. Hai chân thì đạp ở đầm nước bộ. Có thể bốn phía đàm thủy lại quỷ dị trống đi ra bên ngoài hàng. Hình thành một đầu quỷ dị thông đạo. Ước chừng rộng hơn 1 mét. Cao 2 mét. Phía trên khoảng chừng đều là nước. Vươn tay còn có thể chạm đến. Lại hết lần này đến lần khác không có đem bọn hắn bao phủ. 3. Vượng Tài hai chân rơi xuống đất. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua một màn này. Đây là cái gì nguyên lý? Sở Hàm đối trước mắt tràng cảnh cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tán thán nói. Quả nhiên cái này âm dương cốc cái này thần bí gia tộc. Thủ đoạn cũng là nhiều. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vượng Tài lập tức đầy bụng nghi vấn. Còn có làm sao ngươi biết chúng ta sẽ không bị chết đuối? Vừa nhảy xuống nước thời điểm. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy nỏ định. Căn bản không giống như là tìm vận may bộ dáng. Sở Hàm sờ lên cằm cười nhạt nói. Phía trước ta nói qua cái này âm dương cốc lớn như vậy công trình làm sao có thể là cao quý thần bí gia tộc kiến tạo. Cho nên bọn họ khẳng định là mời người đến chế tạo. Đã như vậy, làm đặc thù nhất lại đồng dạng là thần bí gia tộc một viên thủy tộc nhân. Đương nhiên không có khả năng khuất thân đến làm những này việc nặng. Nhiều nhất cũng là đưa ra yêu cầu. Như vậy chế tạo thủy tộc mộ huyệt người khẳng định là người bình thường. Lại như thế nào thông kỹ năng bơi cũng không có khả năng tại dưới nước hô hấp. Mà ở trong đó chỉ có một con đường như vậy đồng thời lại là duy nhất đầm nước. Giả thiết thủy tộc mộ huyệt tại dưới nước. Vậy khẳng định muốn vì chế tạo cái này mộ huyệt người cung cấp có thể thực hiện thông đạo A, đường đường thần bí gia tộc chi thủy tộc mộ địa. Luôn không khả năng đem người trang trong quan tài hướng nước này quăng ra A, bọn họ liền chế tài chi địa đều như vậy coi trọng. Bát môn mộ huyệt càng là kiến tạo to lớn, không có khả năng đầu voi đuôi chuột, cho nên ta thì kết luận nơi này nhất định có thể cung cấp người bình thường hành tẩu thông đạo. Đồng thời cuối thông đạo mộ địa, cũng nhất định có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Vượng Tài nghe như lọt vào trong sương mù, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi một cái. Biết biết, dù sao đều là có quy luật mà theo đúng không? Liền biết ngươi nghe không hiểu. Sở Hàm khinh bỉ liếc Vượng Tài liếc một chút, lúc này mới bước ra cước bộ kéo dài lấy đầu này thẳng tắp thông đạo đi về phía trước. Đoạn đường này được làm cho xong bên trong, Sở Hàm cũng phát hiện không ít địa phương cổ quái. Nói ví dụ dưới chân nước này mặt đất cũng không phải là hoàn toàn khô cạn, mà chính là ướt sũng tựa như trên mặt đất đồng dạng địa phương. Cùng nhau đi tới gặp được mới mẻ cây rong không ngừng. Thậm chí còn có một hai đầu cá tại trên mặt đất bên trong không ngừng nhảy cá tưng muốn về đến trong nước. Thì tại dạng này một đường trong khi tiến lên, rất nhanh lối đi phía trước thì bỗng nhiên khuếch trương lớn mấy lần. Không còn là chật hẹp chỉ có rộng hơn một mét, lập tức rộng mở trong sáng đứng lên. Cùng lúc đó, khiến cho người chấn kinh tràng cảnh, cũng lập tức đánh thẳng vào Sở Hàm cùng Vượng Tài tầm mắt. Đây là nước, lý hẳn là đen kịt một màu. Thế nhưng là phía trước lại sáng sủa vô cùng. Có vô số viên dạ minh châu khảm nạm tại từng cái vỏ sò bên trong. Mỗi một cái đều có hoàn mỹ tỷ lệ. Đồng thời vỏ sò rộng mở, bên trong phát sáng hạt châu cứ như vậy chiếu sáng cả to lớn đại không gian. Sở Hàm đi lên trước, tiện tay đem vỏ sò phần ngoài mấy thứ bẩn thỉu lau sạch sẽ. Đây đều là lâu dài tại nước không thể tránh né hình thành. Chỉ là vừa lau sạch sẽ, Sở Hàm trong mắt liền tràn đầy sợ hãi thán phục. Tuy nhiên thời gian trôi qua mấy ngàn năm, có thể những này vỏ sò bên trên hoa văn vẫn là đẹp đến để cho người ta sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp, quảng cáo, lúc này Sở Hàm đã có thể xác định những này chứa dạ minh châu vỏ sò. Tuyệt đối là thông đạo xuất hiện thời điểm mới tự động mở ra vỏ sò miệng. Bởi vì mỗi một khắc hạt châu đều rõ ràng không dính một điểm nước. Cùng chứa chúng nó vỏ sò phần ngoài hoàn toàn không giống. Trừ cái đó ra nhất làm cho Sở Hàm cùng Vượng Tài nghẹn ngào. Thì là tại phía trước cách đó không xa. Có vài chục cái cự đại vỏ sò. Dài rộng đều đến 3 mét trình độ, liền cao đều có gần 2 mét bộ dáng. Những này to lớn vỏ sò hiện ra hình quạt từng cái sắp xếp, có rõ ràng tầng thứ phân chia. Đồng thời cùng những tiểu bối đó xác không giống nhau là, những này vỏ sò phía trên sạch sẽ, không có cái gì, đưa chúng nó diện mục thật sự từ đầu chí cuối hiện ra. Rất xinh đẹp. So với những trang đó dạ minh châu tiểu bối sắc xinh đẹp mấy chục lần. Rất rõ ràng là chăm chú chọn lựa ra yêu mỹ vỏ sò. Đồng thời cũng là Sở Hàm đời này gặp qua đẹp mắt nhất vỏ sò. Dù là đơn độc lấy ra để đó, cũng tuyệt đối là thượng thừa tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là, những này vỏ sò đều bối cân nhắc đóng chặt lại. Thêm nữa không giống bình thường sắp xếp. Thể hiện ra một loại dị thường cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Vượng Tài nhìn thấy trước mắt chàng diện phản ứng đầu tiên cũng là kinh hô lên. Wow, nhiều như vậy dạ minh châu. Phát tài a, phát cái quỷ tài. Sở Hàm liền tranh thủ Vượng Tài gắt gao níu lại không cho nó chạy loạn. Ngón tay chỉ về đằng trước những to lớn đó vỏ sò nói. Ngươi đoán, trong này trang là cái gì? Càng lớn dạ minh châu. Vẫn là bảo vật, Vượng Tài ma quyền sát trưởng, hưng phấn vô cùng, chỉ là Sở Hàm câu nói tiếp theo, trong nháy mắt đem Vượng Tài hưng phấn kình nhất cử dập tắt. Chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, buồn bã nói, đó là thủy tộc quan tài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.